Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Mộ Dung Bắc Tô đột nhiên ngẩng đầu lên, không phải chứ? Nàng đến đây chính là vì muốn nói chuyện này cho La Kiều Oanh biết, cũng lười nói chuyện với Mộ Dung Bắc Tô, trực tiếp đi vào La Phủ. La Kiều Oanh nghe nói thần Vương Phi đến rồi liền đem thư cất đi. Triệu Khương Lan ngồi xuống ở bên cạnh nàng. La Kiều Oanh, dạo gần đây có phải Phú Sơn viết thư cho muội đúng không? Trong thư có nói chuyện gì quan trọng không? Không có, chỉ là những câu nói thông thường, nói hắn mọi thứ đều rất tốt, nói ta chăm sóc tốt bản thân. Triệu Khương Lan vuốt cằm, La Kiều Oanh khẩn trương hỏi, sao vậy, Vương Phi, có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện này ta nghĩ muội có quyền được biết, vẫn là nên nói cho muội một tiếng. Là như vậy, Phú Sơn muốn đem binh đi trước một bước. Đến Tây Bắc, ta đoán rất nhanh liền ra tay. Huynh trưởng của muội cùng hắn bàn bạc qua, chuẩn bị để cho bọn họ đánh trận đầu, bảo vệ mặt trận, chờ đợi sự chỉ viện của Đông Nam Thủy Quân. Chỉ cần Thiết Ngô Quân bên đó đã có hành động, thì tất cả mọi người đều sẽ biết, cũng không tính là cái bí mật gì. La Kiều Oanh sớm muộn gì sẽ nhận được tin tức này, Triệu Khương Lan lo lắng sau lưng nàng ta sẽ cảm thấy tinh thần không ổn, hiện tại đặc biệt đến an ủi nàng ta mấy câu. Quả nhiên, La Kiều Oanh nghe xong thì có chút ngồi không vững. Phú Sơn muốn dẫn binh đi sao? Vậy ca ca không đi cùng hả? Hắn đem bao nhiêu người? Phán quân ở Tây Bắc được xưng là nhân mã đông đảo nhất sao? Muội trước bình tĩnh chút, ta biết muội khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng mà Thiết Ngô Quân huấn luyện tốt, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, muội phải có lòng tin với bọn họ. Hơn nữa, nếu đánh thắng trận này, Phú Sơn càng là công thần lớn nhất, đây cũng là ước nguyện ban đầu của Phú Sơn, đoạt lấy công danh nở mặt nở mày để cưới muội về. La Kiều Oanh nhàn nhạt gật đầu, nhưng không biết vì sao, nàng ta luôn nghĩ đến những lời mà Mộ Dung Bắc Tô vừa nói khi nấy. Mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng hẳn lại cứ nói vào thời điểm này, thực sự là... La Kiều Oanh nghĩ đến đây, liền tức giận đến chà chà chân, khóc trong nước mắt. Ta rất ghét Mộ Dung Bắc Tô. Dư quang của Lạc Thiên Ý nhìn thoáng qua thần sắc của Phú Sơn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của hắn, liền nhấp một chén rượu. Động tác nhẹ nhàng kiềm chế, cũng trong trẻo lạnh lùng như băng. Tựa hồ xung quanh phồn hoa náo nhiệt chẳng liên quan gì đến hắn. Lạc Thiên Ý lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Nam nhân này, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại thâm sâu khó lường. Càng thâm sâu khó lường ngược lại càng khiến người khác tim đập thình thịch. Cách chương.